Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 155, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đẩy cửa toilet ra, Bạch Sở Niên quay đầu lại, lưu ý gương treo hình vuông phía trên bồn rửa tay hắn lui về, hai tay chống mép ao, cẩn thận quan sát tấm gương này ban đầu khi hắn tỉnh lại trong toilet, gương này từng biến thành màn hình giám sát, không biết làm thế nào mới có thể kích hoạt màn hình giám sát, Bạch Sở Niên theo mép gương sờ một vòng, xem có nút nào có thể tự nhấn hay không, sờ một vòng cũng không tìm được cơ quan gì. Hắn đứng thẳng người, đút túi đứng trước gương ngẩn người trong chốc lát nhìn chăm chú vào chính mình trong gương. Hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên, trong gương tự nâng tay trái lên. Hắn lại nâng tay trái lên, mà chính mình trong gương vẫn nâng tay trái. Bạch Sở Niên sửng sốt, Bạch Sư Alpha trong gương bỗng nhiên nhếch khóe môi, khẽ cười nói. Các ngươi sắp xong đời rồi. Hắn dùng tay trái nâng lên ngón giữa. À, hình ảnh kinh hãi khiến Bạch Sở Niên đột nhiên không kiềm chế được một quyền đánh tới, gương vỡ ra vết nứt như mạng nhăm, kính vỡ để lại vết thương loang lổ trên xương quyền tay trái của Bạch Sở Niên, máu tươi theo kẽ ngón tay chảy về phía đầu ngón tay. Bạch Sở Niên bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, hắn thậm chí không cách nào xác định vừa rồi ảo giác còn là chân thật theo dõi, một cỗ sợ hãi rất nhỏ cùng sát ý mãnh liệt lan tràn trong lòng. Vừa rồi chính là tâm ma hình ảnh sao, như vậy chính là mình giả. Bây giờ hắn nên ở trong một căn phòng ở các tầng khác nhau với hắn ta. Bạch Sở Niên nhặt lên một mảnh vỡ gương lớn, nắm chặt trong lòng bàn tay. Chuyện sống chết của Rimbaud chưa biết làm Bạch Sở Niên cảm thấy bất an từ đáy lòng, tuy rằng nhìn như vẫn duy trì trấn định, nhưng bị nhốt trong căn phòng chật hẹp không có điểm cuối này, cảm giác tuyệt vọng kỳ thật từng chút ăn sâu vào lý trí của người bình tĩnh. Bạch Sở Niên ghi hận khuôn mặt trong gương, hiện tại muốn giết hắn. Hắn đột nhiên lại trở nên tỉnh táo, giơ lên mảnh gương trong tay, trong mảnh vỡ phản chiếu bóng dáng của mình. Hình ảnh có biết mình là hình ảnh không? Mình luôn muốn giết chúng. Bạch Sở Niên chăm chú nhìn hoa văn trên tay mình bị vết máu vết bẩn. Tôi mới là hình ảnh sao? Hắn sờ sờ máy ức chế sau gáy rót thuốc màu lam, trên máy ức chế có một cái lồi có thể dùng chip mở khóa, loại ức chế này nếu gặp phải cưỡng ép kéo sẽ khởi động chương trình tự hủy, đem nọc độc rót vào trong tuyến thể của thí nghiệm thể. Một đoạn giai điệu tuyệt vời không nghe ra lời nhẹ nhàng ngâm nga trong máy thông tin bên tai, giống như hải quỳ chậm rãi nở rộ chim bay thì thầm trong tầng mây âm thanh cá voi ngâm sướng với chuông gió vỏ sò. Rimbaud nằm trong bể nước quán ăn, dòng nước theo vòi nước chảy xuống đầu anh nhàn nhã ngâm nga bài hát, hai tay cầm tờ giấy Bạch Sở Niên lưu lại cho mình quan sát. Rimbaud, lúc trước tôi nghe anh hát cho nên dọc theo đường đi đều sám hối bộ não di tình biệt luyến này của tôi càng nghĩ càng khó chịu, anh là hải yêu dọa người, sa tăng phái hắn tới mê hoặc tôi biết bộ mặt thật của hắn nhất định là một yêu tinh xấu xí. Nhưng hắn ta không hát hay như anh đâu, thật đấy. Giai điệu vờn quanh bên tai làm cho hai mắt thất thần của Bạch Sở Niên dần dần trong trẻo, đại não dày đặc tỉnh táo lại. Một tiếng kim loại yếu ớt va chạm làm gián đoạn Rimbaud đột nhiên dừng lại, nhìn mái nhà, lại nhìn bốn phía, hỏi Bạch Sở Niên. Anh có nghe được thanh âm gì không? Anh nói bài hát là của anh. Bạch Sở Niên triệt để tỉnh lại, xoa xoa huyệt thái dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, là tiếng súng bắn tỉa cỡ nòng 7,62mm đánh vào thép. Tôi không nghe thấy điều đó. Cách em gần sao? Rất xa, ít nhất phải ở bên ngoài phòng. Quên đi, trước tiên đừng để ý đến nó. Bây giờ tôi rất lộn xộn, và có một chút không hiểu đây là tình huống gì, nếu chúng ta không thể ra ngoài thì nên làm thế nào đây? Tôi không quan tâm, ngôi nhà luôn có một ngày lão hóa sụp đổ, hàng chục ngàn năm sau tôi vẫn còn ở đó. Lâu như vậy, anh không tịch mịch sao? À không phải, anh có ở đây không sao, vậy không phải tôi cũng không có ở đây sao? Không lâu, nhưng cô đơn, Rimbaud hỏi, em có thể sống được bao lâu? Bao nhiêu năm sao? Không biết nữa, nhưng hẳn là nhiều nhất cũng chỉ là 100 năm đi, hai tôi cũng không nghĩ tới nó. Những ngày ngắn ngủi như vậy, ngủ sâu một chút là qua. Rimbaud lần đầu tiên suy nghĩ về đề tài tuổi thọ, anh đem tờ giấy tiểu bạch lưu lại cho mình đặt cùng một chỗ, dán lên môi hôn. Thật nguy hiểm, chúng ta tiếp tục đi, chờ tôi nhìn thấy lão bà rồi, tôi sẽ hướng anh ấy xin tha thứ cho anh. Tôi không cần, Rimbaud nói, nhưng tôi cũng sẽ tha thứ cho em. Bạch Sở Niên đã hiểu được quy luật mật mã, chỉ cần dựa theo nút mật mã hướng về phòng bấm số ngược lại, tốc độ mở cửa liền trở nên rất nhanh, hắn dễ dàng đẩy cửa toilet ra, phòng tiếp theo là phòng y tế. Trên mặt đất rõ ràng nằm sấp một cỗ thi thể. Bạch Sở Niên giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, hắn không ngại bẩn, ngồi xổm xuống điều tra thi thể mặc đồng phục nghiên cứu viên kia. Thi thể nằm sấp bên cạnh tủ, tay cứng ngắc bám vào mép ngăn kéo dưới tủ, đúng như Rimbaud đã miêu tả trước đó, thi thể mang dép nhựa, không mang tất, ngón chân cái ở bên chân phải có một vết thương nhỏ. Bạch Sở Niên cúi người xuống quan sát, phát hiện thi thể mang dép nhựa dưới đáy có vài mảnh thủy tinh rất nhỏ, thủy tinh gần như màu đen. Tìm khắp toàn thân, cũng chỉ có một vết thương trên ngón chân mà thôi, đây cũng không phải là vết thương chí mạng. Bạch Sở Niên lật thi thể lại, nghiên cứu viên dáng người hơi mập, cao khoảng 1m7, trên má phải có một nốt ruồi đen không nhỏ, đeo kính gọng đen, diện mạo lớn. Có điều là vành tai của hắn nổi lên màu đỏ anh đào, trên da nổi lên một ít ban đỏ. Hắn kề sát vào miệng và mũi thi thể người người có mùi hạnh nhân đắng phi thường nhạt. Về cơ bản có thể kết luận rằng hắn đã chết vì ngộ độc cyanua. Bạch Sở Niên ở trong túi hắn lục lọi, từ bên trong lấy ra một tấm thẻ thân phận. Hắn ta là một người Ireland, làm việc cho viện 109, xem đánh số thì thấy hắn không giống như làm việc một mình trong một bộ phận, ít nhất có 10 đồng nghiệp làm việc cùng nhau trong bộ phận này. Hảo huynh đệ, giúp tôi một tay đi. Hắn cầm thẻ thân phận của người Ireland, sau đó nâng thi thể lên, dùng bả vai chống hắn đứng lên, từng bước hướng về phía khóa vân tay, nắm lấy ngón trỏ trái của người Ireland ấn vào khóa vân tay. Khóa vân tay bật đèn đỏ, lỗi, đã nhập sai 2 lần rồi, Bạch Sở Niên trong lòng thầm niệm còn có 2 cơ hội, vì thế lại chọn ngón trỏ tay phải của hắn ấn lên đĩa quét. Vẫn sai thêm lần nữa. Chỉ còn lại cơ hội thử nghiệm lần cuối cùng, yết hầu Bạch Sở Niên nhẹ nhàng giật giật, do dự một chút ấn ngón cái tay trái của nghiên cứu viên lên. Sai tiếp, mẹ kiếp, tôi có cần xui xẻo như vậy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bình thường ghi mật mã chỉ quen ghi lại 4 ngón tay này đấy, còn kém ngón tay cái tay phải chưa thử qua, nhưng Bạch Sở Niên đã không còn cơ hội thử sai, lại sai một lần nữa, máy ức chế sẽ khởi động chương trình tự hủy. Bạch Sở Niên giơ ngón tay cái tay phải của nghiên cứu viên lên, lơ lửng phía trên đĩa quét, do dự hơn 10 giây, rốt cục vẫn thả xuống. Không cần thiết cờ bạc làm tổn thương cơ thể. Bạch Sở Niên đem thi thể đặt về vị trí cũ, lấy thẻ từ thân phận của hắn, đi về phía phòng tiếp theo. Hắn trở lại tủ của phòng khám, mở ngăn kéo và lấy ra một vài hộp thuốc thường được sử dụng từ bên trong. Các hướng dẫn trên hộp thuốc là tiếng Anh, nhưng có thể thấy rằng các chữ cái là bị ngược, hơn nữa tất cả các chữ cái là ngược lại. Bạch Sở Niên quay đầu nhìn về phía lịch bên giá hoa, con số trên lịch là 81. Hắn nhớ khi hắn đi qua phòng khám, số trong lịch là ngày 18, không có thắc mắc khi Rimbot sẽ trả lời. 81, anh thực sự không nói dối. Bạch Sở Niên vừa truyền mật mã vừa hỏi. Bên kia anh đi đến toilet đi. Rimbot, được, gương trong toilet thế nào rồi? Không có gì cả, giống như gương bình thường. Hừ, Bạch Sở Niên xác nhận anh tiến vào toilet khác với mình, bước nhanh hơn, tiến vào phòng tiếp theo. Cửa dễ dàng bị đẩy ra, Bạch Sở Niên tìm kiếm chung quanh, lúc trước hắn đích xác mang 2 quà tạ đặt ở phía sau cửa, nhưng hiện tại 2 quà tạ kia lại trở về vị trí tại chỗ của giá đỡ tạ. Một chút vết máu trên mặt đất cũng biến mất, là xoay chuyển, phòng tập thể dục là một điểm xoay chuyển. Bạch Sở Niên giật mình, dấu hiệu trùng trùng điệp điệp đều chứng minh phỏng đoán của hắn về căn phòng. Hiện tại xem ra chúng ta chỉ là bị nhốt trong 5 phòng, toilet tính là phòng đầu tiên, phòng y tế số 2, phòng tập thể dục số 3, ký túc xá số 4, phòng ăn số 5, 5 phòng đều tồn tại một phòng đối xứng phản chiếu, nhìn qua là 2 tầng, trên thực tế giống như 2 dãy nhà dán sát vào nhau, lúc này chúng ta đang chân đứng đối nhau. Nếu lúc đầu tôi ở tầng trên, anh đang ở tầng dưới thì chúng ta sẽ đi qua phòng tập thể dục, tôi đi vào tầng dưới, anh vào tầng trên. Mỗi lần đi qua phòng tập thể dục sẽ xảy ra xoay chuyển, phòng trên là phòng thực, phòng dưới là phản chiếu. Rimbot, ồ, cho nên tôi vừa mới đi ngang qua là 2 phòng phản chiếu, lúc này phòng tập thể hình là phòng thể hình phản chiếu, phòng tiếp theo, hẳn là ký túc xá chính diện. Rimbot, ồ, tôi đã hoàn toàn hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi. Đầu ngón tay Bạch Sở Niên miêu tả lịch 81. Nơi này không phải là tòa nhà chung cư gì, mà là khu hoạt động tự do của phòng thí nghiệm. Các nhà nghiên cứu không phù hợp ăn tối và nghỉ ngơi ở đây. Sàn nhà trên tường cũng không phải là sàn thông thường, nguyên tắc và giấy thử nghiệm thủy ngân metal cam chlorua tương tự, rất nhạy cảm, được sử dụng để ngăn chặn những gì họ đang sản xuất hoặc nguyên liệu rò rỉ vào khu vực sinh hoạt. Bác sĩ Hàn nói, đồ chơi này bên trong chứa hydrocyanua. Bạch Sở Niên sờ sờ máy ức chế sau gáy, làm sắc dược dịch trong máy ức chế hơi lay động. Phỏng chừng các nghiên cứu viên đang bí mật sản xuất hàng loạt loại dược tề nhanh chóng giết chết thí nghiệm thể đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nhớ rõ nhà hàng có sàn nhà màu hồng mà anh đi ngang qua không? Trong chai rượu vang vỡ vụn hẳn là loại dược tề này, không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì để dược tề có thể trong thời gian ngắn bay hơi không lưu lại bất kỳ dấu vết nào, nhưng màn hình biến thành màu hồng chính là bằng chứng dược tề từng rải rác vào không khí. Bạch Sở Niên biết đối diện bất kể là Rimbot thật hay là Rimbot giả đều nghe không hiểu, đành phải lẩm bẩm. Rầm, trong góc phòng tựa hồ truyền đến một tiếng trầm đục, Bạch Sở Niên dựng thẳng lỗ tai lắng nghe tiếng vang kia không xuất hiện nữa, nhưng có một điểm, đối với bọn họ sử dụng các loại súng ống làm chuyện thường ngày mà nói đích xác có thể phân biệt đây là tiếng đạn bắn trúng trên sắt thép phát ra, nhưng bởi vì sắt thép quá dày cho nên thanh âm yếu ớt, có điều là tuyệt đối sẽ không sai được. Tôi cũng nghe được thanh âm kia, Bạch Sở Niên cảnh giác vội vàng đi xuống phòng, không ngoài dự đoán căn phòng này thực sự là ký túc xá. Trên mặt đất có vài dấu chân dính máu lẻ tẻ, phương hướng là từ khóa mật mã đến hướng khóa vân tay. Có vẻ như đây là những gì các nhà nghiên cứu đã chết trong phòng khám để lại. Bạch Sở Niên cẩn thận quét qua các ngóc ngách trong phòng, kiểm tra có manh mối chi tiết nào còn sót lại, lơ đãng nhìn thấy phím điện dưới bàn làm việc ở góc bật đèn. Cái này hình như có thể dùng. Bạch Sở Niên bước nhanh qua ấn màn hình sáng, cầm chuột từ bên phải tới, ở trên màn hình khóa điểm hai cái. Yêu cầu mật khẩu, Bạch Sở Niên lấy thẻ từ thân phận lấy từ trong túi nhà nghiên cứu ra quẹt một cái trên đầu đọc thẻ phía dưới màn hình. Màn hình khóa được bật ra một cách trơn tru, Bạch Sở Niên kéo ghế máy tính lại ngồi xuống, máy tính này hiển nhiên là máy tính công cộng, chỉ có thể dùng để tạm thời tiếp nhận tin tức cũng không có trang bị bàn phím, cùng loại thư viện không sai biệt lắm. Nghiên cứu trang bị lên kế hoạch hành động, Bạch Sở Niên là người hành nghề, đáng tiếc đối với máy tính không phải đặc biệt giỏi, nếu Đoàn Dương đại lão ở đây thì tốt rồi, nếu không còn tiểu Omega bỏ sát cũng tốt. Khi hắn đang định từ bỏ thì màn hình nền máy tính để bàn của hắn đã nhận được một email, người gửi hóa đơn, khởi chạy tình yêu biu biu biu. 2. Bạch Sở Niên không chút nghĩ ngợi liền thuận tay mở ra, dù sao cũng không phải virus trong máy tính nhà mình nên cũng không đau lòng. Sau khi bật máy in được đặt dưới bàn làm việc phát ra âm thanh khởi động nhỏ giọt, sau đó bắt đầu hiện ra một tờ giấy A4. Bạch Sở Niên khom người đem từng tờ giấy lên, ngồi trên ghế máy tính lật xem. Đây thực sự là hai tài liệu trang bìa đầu tiên viết. Phân tích chi tiết về tác nhân nhiễm in, là dữ liệu tiếng Trung. Bạch Sở Niên lật một lần, đại khái tổng kết ra một ít đặc điểm về thuốc lây nhiễm in. Ý tứ là thuốc màu xanh này bên trong có chứa virus hydrocyanua và bluechin, trọng điểm là virus bluechin, thí nghiệm thể chỉ có thể thông qua tiêm nhiễm trùng, sau khi nhiễm trùng sẽ chết trong vòng 10 phút nhưng con người chỉ cần hít phải quá liều sẽ dẫn đến tử vong. Đây là một loại độc dược dễ bay hơi mạnh, trong nháy mắt thoát ly khỏi thùng chứa sẽ nhanh chóng bay hơi, 3 phút sau tự biến mất, thu thập chứng cứ cực kỳ khó khăn. Grimbot đột nhiên lên tiếng, chỉ là nhiễm trùng sao? Đúng, không có gì phóng xạ ở bên trong. Bìa tài liệu thứ hai có dòng chữ K034 quyết định phá hủy dữ liệu đối tượng thí nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này là thông tin hoàn toàn bằng tiếng Anh. Bạch Sở Niên lần lượt nhìn xuống, tổng cộng có hơn 100 hồ sơ của cơ thể thí nghiệm, chữ tôm nhỏ khiến người ta đau mắt. Hắn nhanh chóng duyệt qua một lần, nhìn danh sách cơ thể thí nghiệm đủ loại làm cho Bạch Sở Niên kinh ngạc trước sự đa dạng của đồng loại của mình. Thí nghiệm thể 516 Peppa Pig có thể sản xuất 10.000 bánh bao nhân rau mùi cùng một lúc, điều kiện kích hoạt là ăn đầy đủ 20.000 bánh bao nhân rau mùi. Đặng thí nghiệm gì mà lỗ gấp đôi? Thí nghiệm thể 707 tiểu phì thu, làm cho một mục tiêu cụ thể để tạo ra một tâm lý yêu thương cho tất cả mọi thứ thành Phật phổ độ chúng sinh. Đặng con có tấm lòng Bồ Tát phổ độ chúng sinh này ca làm vũ khí chiến tranh đờ si rồi. Thí nghiệm thể 248 sâu bướm lười biếng, làm giảm hiệu quả công việc mục tiêu 90, nhưng nó lười đến nỗi không buồn sử dụng năng lực của mình. Đặng 248 nói với nghiên cứu viên viện 109. Bất ngờ chưa ông già, những thứ như này, ha, cũng có thể hiểu được. Bạch Sở Niên tiếp tục lật xem nội dung phía sau. Trang cuối cùng là thông tin về cơ thể thí nghiệm sa tăng. Hà, quen mắt quá, vũ khí tác chiến đặc biệt số 535, sa tăng. Trạng thái Omega trưởng thành, hình dạng, đầu có hai sừng, hướng nuôi dưỡng, hình ảnh ma thuật của trái tim, hình thành cùng một hình ảnh với hình ảnh mục tiêu, hoàn toàn kế thừa bộ nhớ bản thể, hình ảnh sẽ giết chết bản thể và người yêu, người thân của bản thể, thay thế bản thể, loại bỏ ràng buộc. Kết quả nuôi dưỡng, thất bại. Nhìn đến đây biểu tình Bạch Sở Niên cứng đờ trên mặt. Có một đoạn ghi chú được viết ở phía sau. Lưu ý, sau khi nghiên cứu cơ thể thử nghiệm sa tăng không thể đạt được hình ảnh ma thuật nhưng phát triển một khả năng mới, khả năng phân biệt G1. Mô men xoắn, có thể chọn một không gian khép kín tùy ý để đảo ngược làm cho điểm xoắn trở thành một điểm đảo ngược thông qua mục tiêu của điểm xoắn sẽ đi từ không gian tương đối tích cực vào không gian tương đối tiêu cực. Khả năng phân hóa M2, suy luận trong tương lai tính toán chính xác và thực chất chứng minh sự phát triển của mọi thứ trong một không gian cụ thể. Sự can thiệp bên ngoài có thể ảnh hưởng đến quá trình suy diễn. Khả năng phân hóa của hắn là quá mạnh mẽ mà các phương tiện kỹ thuật hiện có của chúng tôi không thể kiểm soát nó, nếu tiếp tục phát triển có thể dẫn đến thiệt hại không thể khắc phục và do đó bị phá hủy. Ký tên, Ngài Liên. Bạch Sở Niên nhớ lại cách đây không lâu, giám mục trưởng nhà tù quốc tế từ chức, ngay cả cam đoan trước đó của viện 109 cũng bắt đầu khiến người ta không tin, phía trên thuận theo ý dân nghiêm khắc điều tra bên trong viện nghiên cứu, cho nên bọn họ mới vội vàng tiêu hủy toàn bộ thí nghiệm không đúng quy định. Xem ra viện nghiên cứu 109 lần này vốn định hướng ban đầu giống nhau, theo kế hoạch tiêu hủy nhóm thí nghiệm thể này, nhưng không nghĩ tới bị lật xe, không riêng gì bị Sa Tăng bày ra một đường, còn tổn thất không ít nghiên cứu viên. Bọn họ vòng quanh vòng tròn lớn như vậy bắt hắn cùng Rimbot tới đây, chính là vì để đối phó Sa Tăng. Nếu như bọn họ thành công giết chết Sa Tăng, nhiệm vụ tiêu hủy của viện 109 hoàn thành, kết quả tìm kiếm đủ tư cách thì đôi bên đều vui mừng, nếu như bọn họ vĩnh viễn bị Sa Tăng giam cầm trong căn phòng vòng tròn này, viện 109 cũng tiêu diệt hai trợ lực cường đại của IOA. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tại sao Ngài Liên không trực tiếp giết chết họ bằng thuốc bị nhiễm bệnh? Bạch Sở Niên tiêu hóa một hồi lâu, cho đến khi Rimbot hỏi hắn, tiểu quỷ em còn sống không? Còn sống. Trong tay Bạch Sở Niên không có máy tiêu hủy văn kiện, một chập tư liệu dày như vậy cũng không tiện mang theo bên người, cho nên hắn đem bút carbon kẹp ở mấy trang tư liệu trước, tiện tay đem tư liệu đè xuống dưới gối giường ký túc xá, ngụy trang thành tư liệu nghiên cứu viên tự mình đọc qua. Thư trên máy tính đã tự động bị phá hủy, với việc tiêu hủy thư, màn hình màu xanh của máy tính trong một thời gian sẽ tự động chết máy. Tôi đang ở phòng tập thể dục, Rimbot nói, Bạch Sở Niên đứng lên, nhìn về phía phòng tập thể dục lúc mình đến. Giữa cửa và khung cửa bị kẹt chặt một quả tạ, là Bạch Sở Niên kẹt ở đó. Hắn phát hiện điều kiện cửa Rimbot mở ra không phải là cửa của mình khóa lại, mà là phát hiện Hồng Ngoại ở giữa phòng nhận ra hắn. Bạch Sở Niên dùng sức mở cánh cửa, hắn dùng quả tạ kia thân thể cố gắng từ trong khe hở chen qua. Phòng tập thể dục trống rỗng. Rimbot, tôi có một chuyện muốn giải thích cho anh, có Dieus là anh nghe tôi trước, tôi đã biết nên đi ra ngoài như thế nào rồi, anh làm theo lời tôi. Bạch Sở Niên ấn máy thông tin trong tay, nói với Rimbot trong phòng tập thể dục khác. Không cần, Rimbot đứng trong phòng tập thể dục tay nhẹ nhàng đặt trên máy ức chế sau gáy. Nếu như chỉ bị nhiễm trùng mà thôi thì, gân xanh tay phải thon dài của Rimbot lộ ra, dùng sức bấm vào chỗ ức chế kết nối với xương cổ, giật mạnh. Máy ức chế phát ra âm thanh báo động bén nhọn, trong nháy mắt đem thuốc nhiễm in màu lam được lưu trữ bên trong rót vào trong tuyến thể của Rimbot, mạch máu nối liền tuyến thể nhanh chóng chuyển sang màu xanh đen, nhanh chóng theo mạch máu lan tràn khắp cơ thể. Dược tề nhiễm trùng phát tác cực kỳ thống khổ, Rimbot cắn răng gầm nhẹ một tiếng, đem máy ức chế từ trên xương cổ xé xuống, trên móc câu còn liên tục xé huyết nhục. Theo đuôi cá một lần nữa lấp đầy điện, nọc độc nhanh chóng lan tràn trong mạch máu dần dần đình trệ, phảng phất ngưng kết lại, tiếp theo, màu xanh đen chậm rãi ngã trở về. Điện quang máu trong cơ thể Rimbot chảy ra, thanh lọc ô nhiễm rồi đi vào cơ thể, vết thương ở gáy lại khép lại. Trong mười mấy giây ngắn ngủi, mái tóc vàng của anh rạng rỡ sáng bóng, lần phiến trở về sạch sẽ, toàn thân tản ra nhu quang nhàn nhạt. Anh tung người nhảy lên, cao cao hạ xuống, một quyền tích tụ đầy lực lượng nặng nề đánh xuống mặt đất, điện quang lấy quyền cốt của anh rơi xuống đất nổ tung, đem mặt đất bổ ra một cái động lớn cháy đen. Anh đặt cánh tay của mình vào lỗ và vớt nó lên. Sau đó bắt lấy vòng vây, móc Bạch Sở Niên ra khỏi động. Hai mặt của hang động khổng lồ là hai phòng tập thể dục giống hệt nhau. Bạch Sở Niên tận mắt nhìn thấy ánh mắt đầy ánh sáng, vảy lấp lánh người cá tóc vàng rực rỡ, từ trên cao nhìn xuống đè lên người mình, thái độ uy nghi mí mắt rũ xuống, này không phải Rimbot thì là ai cơ chứ? Trong băng gạc Rimbot rơi ra một sấp giấy hắn lưu lại, vừa vặn rơi vào bên má Bạch Sở Niên, một trang vẽ chữ ký hình chân mèo vừa vặn rơi vào mặt hắn. Bạch Sở Niên nằm trên mặt đất, giơ tay lên vô hại như con mèo mở bụng ra, thành khẩn nói. Lão bà, hãy nghe lời giải thích về việc em đã chỉ đạo anh bằng mọi cách để lừa bản thân suýt giết chết chính mình cái đã. Cách chương.